Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, đánh cuộc. Đổ vương, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu nhưng mà. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng đại khái đã đoán được, nhất định là Lâm Xương lão già kia. Trước thời hạn đem đáng tiền phỉ thúy toàn bộ điều đi, nếu không lớn như vậy một gian cửa hàng mặt tiền không thể nào chỉ có le que hơn 10 kiện loại kém lần phỉ thúy treo kiện đối với lần này. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, hừ, ta biết tiệm này kinh doanh tình trạng kiểu nào, công trạng ảm đạm, trên căn bản đều là thua thiệt vốn kinh doanh, đến bây giờ vậy không thu hồi chi phí. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, ngươi là làm gì ăn, lại có thể đem tiệm tổ chức thua thiệt vốn. Thật là một lớn phế vật, ta bỏ mặc, tháng này ta muốn trích ra đi 10 triệu vốn, lấy ra cho ta. Hạ Vũ há mồm một bộ bá đạo giọng, cái này làm cho Lâm Phong thiếu chút nữa sợ quá khóc. Trước hắn dáng vẻ nịnh hót. Chính là hy vọng Hạ Vũ biết trong tiệm tình trạng, có thể thả hắn một lần, không nghĩ tới, há mồm muốn 10 triệu, chính là đem hắn Lâm Phong bán, liền góp không đủ à. Tiếp đó, Lâm Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, run run nói, lão, ông chủ, tiệm chúng ta bên trong hôm nay vốn lưu động, bây giờ đã chưa đủ 100.000 khối, hơn nữa lượng người đi thưa thớt. Không có đồng ý tính, căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy à, không cầm ra sẽ sỉ nhục ngươi. Hạ Vũ cố làm hung ác nói, chính là muốn tìm Lâm Phong chuyện rắc rối, ai bảo hàng này là người Lâm gia, không chỉnh hắn đúng ai. Đối với lần này, Lâm Phong đã mau khóc, mình bất quá là Lâm gia một người làm việc vặt, có chút bám váy quan hệ. Cộng thêm nhẫn nhục chịu khó là Lâm gia làm việc mấy chục năm, mới mò được một cái chủ tiệm chức vị. Hôm nay, Hạ Vũ lại là gây khó khăn lại là đe dọa, để cho hắn hôm nay thật thành chim sợ ná. Lâm Phong nhạt nhẽo gạt bỏ hai giọt nước mắt, đáng thương nói, ông chủ, ta bên này cũng là không bột đố gột nên hồ à. Không nói dối ngài. Ngày hôm qua cửa hàng mặt tiền chuyển tới ngài danh nghĩa trước. Trong tiệm mắc tiền phỉ thúy, còn có lớn tính vốn cũng bị rút đi. Hôm nay tiệm này chính là một cái trống rỗng tử. Nghe hắn làm bộ đáng thương lời nói. Hạ Vũ trên mép trọn, thầm nghĩ ngươi cái này lão heo mập. Rốt cuộc cùng ta nói thật. Mà Hạ Vũ quay đầu lại cau mày nói. Ngươi nói là, chỉ cần có phỉ thúy. Ngươi là có thể đem tiệm này cho bàn việc rồi. Chỉ cần có phỉ thúy, cộng thêm ta trong tay có khách hộ danh một, tuyệt đối có thể bàn việc tiệm này. Lâm Phong thề thành khẩn nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, hỏi, ngoài ra hai nhà tiệm, vậy là như vậy tình trạng chứ? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phong lau một cái mập trên mặt dầu mỡ mồ hôi lạnh, thận trọng nói. Đối với lần này, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ, phân phó nói, nhưng làm cho ta cái lớn kính mát, lại tới một bộ khẩu trang, thật tốt, ta vậy thì đi lấy. Lâm Phong không dám truy hỏi nguyên nhân, gặp vị này ông chủ lớn không truy hỏi trách nhiệm của mình. Trong lòng thở ra một hơi dài, vui vẻ đi lấy đồ. 10 phút sau, Hạ Vũ mắt mang lớn kính mát. Phối hợp một bộ khẩu trang, đem mình thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, người khác đừng hòng nhận ra được. Lập tức, Hạ Vũ trở lại trong xe, Bách Linh mở ra con ngươi, nhẹ nhàng hỏi, ngươi là ai? Ngươi nói ta là ai? Ngồi xong, cho ngươi làm chút đồ ăn đi. Hạ Vũ nói, thanh âm quen thuộc vang lên, Bách Linh hơi cau mày. Không vui nói, ngươi làm gì đem mặt mình che đứng lên à, ngươi đoán. Hạ Vũ ẩn núp khẩu trang dưới nhếch miệng lên, bán một cái thắt gút. Rất hiển nhiên, hắn cái này võ trang đầy đủ dáng vẻ, lại lần nữa đi tới huyện thành duy nhất đổ thạch tiệm. Nhà này đổ thạch tiệm, như cũ phi thường náo nhiệt, lượng người đi cực lớn, người đến người đi vô cùng là chọc giận, mà hình dáng khuynh thành bách linh, tuyệt sắc dung nhan, ngược lại là đưa tới một hồi không nhỏ xôn xao, để cho không ít người đều là chảy nước miếng. Cái này làm cho ôm vai nàng eo thon Hạ Vũ cũng hoài nghi mình mặt nạ có phải hay không nên cho Bách Linh đeo lên, như vậy vậy ít rất nhiều phiền toái. Bất quá Hạ Vũ vốn là không muốn cao giọng, nhưng bên người đi theo Bách Linh tên này nghiêng nước nghiêng thành người đẹp như tiên vậy, khí chất xuất trần, linh hoạt kỳ ảo tuyệt đẹp, đi tới chỗ nào cũng có thể thành là tiêu điểm. Cũng may Bách Linh mặt đẹp rừng rưng, trên mình xuất trần khí chất, để cho vùng lân cận tất cả người đàn ông tự ti mặc cảm, không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ có thể ở xa xa xem. Một phen xôn xao sau đó, Hạ Vũ liền lặng lẽ đi chọn thạch liêu, nhưng mà phát hiện trong túi căn bản không có tiền. Cái này làm cho Hạ Vũ hộc máu lòng đều có. Hôm nay người đều tới, không thể tay không mà về đi. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại đối với Bách Linh vọt xui khiến nói: Bách Linh, ngươi có đói bụng hay không? Đói. Bách Linh quay đầu lại thành thật trả lời. Hạ Vũ cười hắc hắc: Đói vậy đúng rồi, phỉ thúy chính là từ loại đá này bên trong thiết đi ra ngoài. Ngươi đi trong đám người đi bộ một vòng, tìm một đầu heo ca cho ta mượn chút tiền. Ta có thể cho ngươi thắng một đống lớn phỉ thúy, sau đó lấy ra ngọc tủy cho ngươi uống. Lời nói tràn đầy dẫn dụ vẻ. Hạ Vũ rất hiển nhiên lại muốn chơi tay không bắt giặt trò lừa bịp. Nhưng Bách Linh hơi cau mày, môi mỏng quát khẽ: Không đi. Ánh mắt của những người đó rất ghét, ta không thích bọn họ. Không đi. Đặc biệt quả quyết cự tuyệt, để cho Hạ Vũ không ngừng ngược lại hút khí lạnh, âm thầm khổ não, đây có thể làm gì đây? Bách Linh không phối hợp mình cũng không thể cướp một khối đá liêu chạy đi. Hơn nữa một khối đá liêu phỉ thúy cũng không phải có thể thỏa mãn dạ dày mình miệng à. Còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Đối với lần này, Hạ Vũ dắt Bách Linh mềm mại tay nhỏ bé, không ngừng khắp nơi lắc lư, xem nơi nào có thể lấy được thùng tiền thứ nhất. Đúng như dự đoán, xa xa cắt đá liêu bên quầy tế, bu đầy người, từng cái đều là mặt đỏ tới mang tai, thật giống như đang chơi bên ngoài sân đánh cuộc. Bên ngoài sân đánh cuộc, chính là hai nhà lựa chọn một khối đá liêu, xem ai có thể cắt ra đi, ai giá trị lớn, mà bỏ tiền đánh cuộc, liền xem hai bên lẫn nhau thêm tập trung cái gì. Đối với lần này, Hạ Vũ con ngươi vòng vo chuyển, chọn một khối đầu lớn thạch liêu, giá trị 18.000, đi tới trong đám người, nhìn trên quầy không ít người cũng nhao nhao muốn thử, một bộ muốn chơi một thanh dáng vẻ. Hạ Vũ tiến lên vỗ một cái một vị thanh niên bả vai. Gặp hắn quần áo quý giá đồ dạo phố, phải là một có tiền chủ. Sắc mặt anh tuấn chàng trai phát hiện có người vỗ mình, quay đầu lại thấy võ trang đầy đủ Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua nghi ngờ. Mình không nhận biết hàng này à? Nhưng hắn thấy Bách Linh tinh xảo khuynh thành mặt đẹp, ngũ quan tinh xảo tựa như dao búa phòng tai tạc, mỗi một chút so quy định cũng vừa đúng lúc, tuyệt đẹp tới cực điểm, tuyệt đối là mình đã từng gặp đẹp nhất cô gái. Lập tức, chàng trai nuốt nước miếng một cái nói: Các người làm gì? Ta biết ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên biết ta. Có muốn hay không thắng tiền? Đi theo ta chơi, bảo đảm để cho ngươi được lợi lật. Hạ Vũ cúi mắt tặc hề hề nói. Chàng trai nhất thời khinh thường cười ra tiếng, tức giận nói: Ha ha, ngươi lấy là ngươi là đổ vương à, còn để cho ta được lợi lật, ta xem là bồi lật không sai biệt lắm. Đối mặt thanh niên nhạo báng, Hạ Vũ kéo ra mình khẩu trang một góc, để cho trước mặt chàng trai nhìn rõ.